Bách luyện thành thần, chương 3, thân thể kỳ diệu, gocchuyenaudio.com. Hôm qua vừa mới khiển trách phương quản sự xong, hôm nay liền chẳng thấy bóng dáng của lão đâu nữa, mấy tên thuộc hạ của lão ta cho La Trinh mặc giáp ra. Đeo xiềng xích vào, sau đó dẫn hắn đi đến diễn võ đường, vẫn như thường ngày, ở bên trong diễn võ đường. Đám đệ tử của La Gia đã sớm đến đón sương sớm, khắc khổ tu luyện, bọn hắn dùng tay ra sức đánh vào đám người đá ở góc tường. Mỗi một quyền đánh chúng đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng nhỏ nhẹ, không khí xung quanh cũng theo đó mà chấn động theo. Đám người làm bia thịt đứng một bên nhìn cảnh này, mặt mày bọn hắn cứ như là mới mất cha mất mẹ vậy, đều đứng thẳng người, mặt cúi gằm xuống. Miệng thều thào đầy cay đắng, mỗi ngày đều bị người khác dùng quyền cước đánh đập đích thực quá khổ cực gian nan, có đôi khi mang theo thương tổn khắp người, nằm ở trên giường đau đớn lật qua lật lại không thể nào ngủ được. Nhưng bọn họ căn bản là không có được sự tự do, ngoài việc để người khác mặc sức đánh đập cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đám bia thịt kia đứng ngay ngắn lại cho ta, tên giáo đầu hô to một tiếng, tức thì đám người làm bia thịt đều trật tự đứng thành một hàng. Lưng ưỡn lên thẳng tắp, bọn họ đều hiểu rõ tính tình của tên giáo đầu, chỉ cần không cẩn thận một chút là ăn một roi vào đầu ngay. Mà roi của hắn cũng không phải là roi bình thường, chỉ cần roi chạm vào một chút thôi thì cũng đã đủ để ra chóc thịt bong rồi. Những tên đệ tử này đều bước tới lựa chọn bia thịt cho riêng mình, người chọn chúng La Trinh là một tên đệ tử chi thứ, thân hình cường tráng như gấu. Tên là La Đại Long, đám người làm bia thịt kia nhìn thấy La Trinh bị La Đại Long chọn chúng, tức thì trên mặt bọn họ đều hiện lên nét thương hại. Tên La Đại Long này thiên phú bình thường, thực lực chỉ mới là luyện bì cảnh, nhưng hắn lại được ông trời ban cho thần lực. Có sức mạnh tương đương với luyện nhục cảnh, hơn nữa tính tình hắn hung dữ, thậm chí còn có thêm chút tàn bạo. Không ít người làm bia thịt gặp phải hắn không chết thì cũng bị thương nặng, người nào làm bia thịt bị hắn chọn phải. Không thể nghi ngờ là sẽ có một kết cục cực kỳ thảm thương, La Đại Long tay dương nắm đấm lên, khởi động cơ thể một chút rồi nhìn về phía La Trinh. Ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, gần đây tử tù tương đối ít, trong đó có không ít tử tù bị các gia tộc khác mua đi. Đám bia thịt của La Gia rất khó để có thể bổ sung thêm, cho nên hiện giờ tại La Gia, bia thịt có thể tính là thứ khá khan hiếm, luyện quyền. Đánh vào đám bia thịt không những có thể rèn luyện thân thể, mà còn có thể phát tiết chút giận vào đám bia thịt mỗi khi trong lòng cảm thấy không vui. Đây cũng là lý do La Đại Long cảm thấy hưng phấn, và điều cốt yếu nhất đó chính là cái bia thịt này từng là thiếu gia chủ của La Gia. Đã từng thiếu gia chủ cao cao tại thượng, nay lại dưới nắm đấm của mình cầu xin được tha mạng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm cho hắn cảm thấy thư thái, sung sướng thỏa mãn rồi, đối mặt La Đại Long, La Trinh cau mày lại. Tên La Đại Long này đặc biệt có sức khỏe cực kỳ tốt, lần trước hắn chỉ mới đánh có một quyền thì người kia đã bị đánh cho nội thương. Nghỉ ngơi trọn vẹn nửa tháng mới có thể khôi phục trở lại, chỉ là, hai năm qua. Sống kiếp sống trở thành bia thịt cũng đã dạy hắn học cách làm tâm cảnh bình ổn, tinh khiết như nước, rất nhanh thì La Trinh đã bình tĩnh trở lại. Thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại giáp da ở ngực rồi mới đứng thủ thế đối mặt với La Đại Long, sau đó La Đại Long liền hướng về phía La Trinh. Mãnh liệt nhào đầu tới, thứ mà La Đại Long tu luyện là một loại quyền pháp cực kỳ cương mãnh, bá đạo, được gọi là cuồng như trùng quyền. Uy lực mạnh gấp 10 lần so với quyền bình thường, La Đại Long nhìn như một con trâu điên vậy, cuồng như trùng quyền mang theo tiếng xe gió. Nhắm thẳng đến ngực La Trinh lao tới, đối mặt với cỗ quyền thế kinh người này, La Trinh hít sâu một hơi. Đem chọn phần ngực gắng gượng gồng lên làm như vậy, cộng thêm giáp da, mới có thể làm triệt tiêu đi sức mạnh từ một quyền kia một cách tốt nhất. Phốc, tuy rằng cái giáp da dày đặc này đã làm giảm đi không ít lực từ một quyền kia, nhưng sức mạnh cường đại kia vẫn xuyên thấu qua lớp giáp da. Giống như một cái chùy lớn vậy, đập mạnh lên ngực của La Trinh, ngay lập tức. La Trinh liền nhanh chóng phun không khí được nén giữ lại ở trong ngực ra ngoài, làm cho bộ ngực trong nháy mắt hóp vào tá kình, nhổ ra không khí. để cho ngực nhanh chóng co rút lại, hình thành một bộ phận giảm sóc tạm thời, có thể làm triệt tiêu đi sức mạnh của đối thủ. Cái tiểu kỹ xảo này cũng là bí mật giúp La Trinh có thể sống sót trong khi phải làm kiếp bia thịt trong 2 năm qua, chỉ là nắm đấm của La Đại Long quả thực quá hung mãnh, trải qua lần thứ 2 chống đỡ, giảm bớt lực những vẫn còn bá đạo vô cùng. Trên khuôn mặt của La Trinh lộ ra một nụ cười khổ, cả người tựa như diều đứt dây, nặng nề ngã về phía sau, La Trinh nằm trên mặt đất. Trong đầu còn có chút mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ rằng lần này thực sự xong đời rồi, một quyền này chỉ sợ đã làm hắn bị nội thương nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, La Trinh lại quỷ dị phát hiện ra chính mình lại không cảm thấy chút đau đớn nào, không những không đau tí nào. Mà từ lồng ngực lại có một dòng nước ấm kỳ lạ hiện ra, dòng nước ấm kỳ lạ kia vừa xuất hiện, thân thể của La Trinh đã lập tức phản ứng. Hắn cảm giác rằng thân thể mình giống như một con sói đang đói vậy, nhanh chóng thôn phệ hết sạch dòng nước này, sau đó. Dòng nước ấm này khuếch tán vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, làm cho toàn thân La Trinh đều ửng hồng. Không những không có bất kỳ nỗi thống khổ gì, mà trái lại, còn có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái lan tỏa toàn thân, đây là có chuyện gì? Khuôn mặt La Trinh tràn đầy vẻ kinh ngạc tự hỏi, dòng nước ấm này đang cọ rửa nhục thể của ta, La Trinh tuy hiện tại đã trở thành gia nô. Nhưng dù sao hắn cũng đã từng là thiếu chủ của La Gia, kiến thức về những chuyện như thế này hắn vẫn có chút hiểu biết. Thứ thuốc có thể tẩy luyện thân thể hiếm có vô cùng, như thiên địa tạo hóa đan cũng có công hiệu tôi luyện thân thể như vậy. Nhưng loại tiên dược như thiên địa tạo hóa đan có cấp bậc ra sao, quý hiếm đến cỡ nào, dù là đại gia tộc như La Gia. Cũng phải mất mấy trăm năm mới tích lũy được 2 viên thiên địa tạo hóa đan. Chỉ xét riêng mỗi chuyện này thôi cũng đã nhìn ra được giá trị của nó rồi, dòng nước ấm tẩy rửa thân thể này bất chợt xuất hiện. La Trinh nằm trên mặt đất suy tư trong chốc lát, có lẽ điều này có liên hệ với dị tượng xảy ra tối qua, lấy thân thể làm vũ khí. Lấy tự thể làm linh hồn, thiên truy bách luyện, cột rửa thân thể của ta, chẳng lẽ cái được gọi là thiên truy bách luyện, chính là để bị đánh hay sao? Như những gì được ghi chép bên trong mảnh lá vàng kia, La Trinh cảm thấy thân thể của mình giống như một kiện pháp bảo cấp bậc huyền khí vậy. Luyện khí chẳng phải là qua thiên truy bách luyện mới có thể rèn ra pháp bảo thượng phẩm hay sao, vậy? Bị đánh là có thể sản sinh ra dòng nước ấm tẩy rửa thân thể, vậy thì bị đánh chẳng khác nào không ngừng phục dụng thiên địa tạo hóa đan sao? Nghĩ đến khả năng này, tâm tư của La Trinh tựa như lửa nóng, trong lòng kích động đến mức phát run, La Trinh lồm cồm bò dậy. Hắn muốn kiểm chứng lại suy đoán của mình, La Trinh cũng không có bị thương tổn gì, một quyền này của La Đại Long rất có ích cho hắn. Nhưng La Trinh vẫn ra vẻ giả vờ cố lấy hết sức để có thể đứng lên, vì muốn giả vờ cho giống, hắn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Khi La Đại Long thấy La Trinh đứng dậy, gương mặt hắn không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng La Trinh trúng quyền của hắn. Dù không chết thì cũng phải bị tàn phế. Không ngờ rằng La Trinh lại có thể đứng lên, điều này làm cho vẻ mặt của La Đại Long có chút không nhịn được. Ha ha, không hổ danh là luyện nhục cảnh đỉnh phong, nếu đã vậy, chịu ăn đánh tiếp đi, nằm xuống tiếp cho ta, La Đại Long nói xong. Lại thi triển cuồng ngưu trùng quyền lao thẳng đến La Trinh, oành, La Trinh lại một lần nữa bị đánh bay, cứ như một cái bao cát vậy. Rơi xuống mặt đất rồi lăn lăn vài vòng, khi thân thể rơi xuống mặt đất, trong lòng La Trinh cũng âm thầm cảm thấy thoải mái, sau khi bị đánh. Dòng nước ấm kia lại lập tức xuất hiện, hóa thành một con rắn nhỏ, dài và hẹp chui vào trong lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Không ngừng cô đọng nhục thể, tẩy rửa cơ quan nội tạng của hắn, cảm giác rất thư thái, La Trinh phảng phất như đang chìm đắm trong gió xuân. Toàn thân đều thoải mái vạn phần, đôi mắt hắn ngày càng thêm sáng láng, càng có tinh thần hơn, đi chết đi, bành, ta không tin đánh không chết ngươi. Ầm ầm, mỗi khi dòng nước ấm xuất hiện, thân thể của La Trinh lại tinh thuần thêm một phần, đối với La Trinh. La Đại Long như một tên thợ rèn đang cần cù, vất vả làm công việc thợ rèn của hắn vậy. Thông qua nắm đấm không ngừng rèn luyện chui huyền khí La Trinh này, loại đánh đập này rằng có một hồi lâu, La Đại Long mới ngừng tay lại. còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, nhìn về La Trinh đang nằm trên mặt đất, trong nội tâm hắn kinh ngạc vô cùng, trước đây hắn cũng có nghe nói qua. Tên La Trinh này có thể chịu đòn rất tốt, nhưng không ngờ tên tiểu tử này lại ương ngạnh như vậy. Bị hắn đánh nhiều như vậy mà vẫn có thể lại đứng lên được, tuy rằng, mỗi lần La Trinh đứng lên thân thể đều run lên cầm cập. Nhìn có vẻ miễn cưỡng vô cùng, La Đại Long nào đâu biết rằng. Bộ dáng yếu đuối đến mức gần như ngã xuống đất của La Trinh hoàn toàn chỉ là giả vờ mà thôi, thực tế là. Hiện tại người ta đang tràn đầy sức sống, đang hưởng thụ cái cảm giác thoải mái từ việc cọ rửa thân thể của dòng nước ấm kia. Đám người làm bia thịt đứng một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng La Trinh thật quá ngu ngốc. Nếu không đứng dậy được nữa vậy thì còn miễn cưỡng làm gì, tốt xấu gì cũng có để được người ta đưa về, được nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại đứng lên còn phải bị người ta đánh, đây không phải là ngu thì là gì, chẳng lẽ người này làm bia thịt mãi nên bị nghiện mất rồi. Cảm thấy sung sướng khi bị người khác đánh hay sao, lần này, La Trinh không có đứng lên nữa, kỳ thực hắn vẫn còn chưa có thỏa mãn. Được dòng nước ấm này tẩy rửa thân thể thực sự làm hắn nghiện mất rồi, chỉ là, hắn cứ lần lượt bị ngã rồi lại đứng lên như vậy. Thật sự là quá mức cường hãn, nếu hắn lại đứng lên lần nữa, sợ là cái xuất diễn này cũng chẳng thể diễn tiếp được nữa. Khó tránh khỏi có người sẽ nhìn ra, hoài nghi hắn, cho nên, La Trinh quyết định ngày mai lại bị đánh vậy. Thấy La Trinh rốt cuộc cũng không thể đứng dậy được nữa, trong lòng La Đại Long cũng thở nhẹ ra một hơi. Nếu như người đang đứng ở trước mặt này hắn cũng không thể khuất phục được, vậy thì thật là quá mất mặt rồi, màn đêm buông xuống. La Trinh khập khiễng trở lại hầm ngầm, sau khi chờ mấy tên thuộc hạ của La ra khóa cửa hầm lại, hắn lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Sinh long hoạt hổ, khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào, hôm nay phương quản sự vẫn không xuất hiện. Là đám thuộc hạ của lão ta đưa thuốc trị thương đến, 3 viên, hôm nay lão ta thật không có ăn bớt thuốc trị thương của hắn, đủ 3 viên. Hôm qua khiển trách phương quản sự một chút, hôm nay hắn liền trở nên đàng hoàng sao, La Trinh lắc đầu, hắn không tin. Hắn hiểu rõ cách suy nghĩ của lũ tiểu nhân như phương quản sự này, lão ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hẳn có lẽ lão đang suy tính quỷ kế gì đó hại mình, thôi kệ nó, đối loại tiểu nhân này, phải đề cao cảnh giác. Nhưng cũng không nên coi đó là chuyện gì quá quan trọng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, La Trinh đem 3 viên thuốc để qua một bên. Với trạng thái thân thể hiện nay của hắn, căn bản không cần dùng loại dược vật rẻ mặt này, hôm nay nguyên cả một ngày bị đánh. Khắp người đều cực kỳ dơ bẩn, La Trinh cởi bỏ quần áo ra, lấy một bình hồ lô lớn múc nước trong chum ra tắm rửa, hoa lạp lạp lạp. Nước lạnh trong suốt từ trên đầu dội xuống, chảy xuống mặt đất liền biến thành nước bùn đen thùi lùi. Trong nước bùn đen thùi lùi kia còn sảm tạp một ít tạp chất màu trắng mờ, từ lúc bị đánh La Trinh cũng đã phát hiện ra rồi. Nhờ dòng nước ấm kia tẩy rửa thân thể, tạp chất trong cơ thể hắn không ngừng bị ép ra ngoài, luyện nhục cảnh là như thế nào? Chính là đem tạp chất ở trong thân thể chất luyện ra ngoài, luyện cốt cảnh là như thế nào, chính là đem tạp chất ở trong cốt cách chất luyện ra ngoài. Luyện tạng cảnh là như thế nào, là thân thể con người có 5 trọng cảnh giới, chính là quá trình tinh luyện thân thể, trước tiên luyện bì. Tiếp theo là luyện nhục, sau đó là luyện cốt, tiếp nữa là luyện tạng và cuối cùng là luyện tủy, từ bên ngoài vào bên trong, tiến hành theo chất lượng. Đến khi tạp chất ở bên trong tủy sống được tẩy rửa đi sạch sẽ, liền có thể đột phá nhục thân cảnh giới, đem tính mạng thăng hoa. Tiến tới cấp độ cao hơn. Hiện tại điểm khác biệt lớn nhất giữa La Trinh và những người khác chính là người ta thì cần phải dựa vào tự mình rèn luyện mới có thể thanh trừ đi. Tạp chất trong người, quá trình này cực kỳ chậm chạp, ngắn thì vài năm, lâu là vài chục năm hay thậm chí là cả đời. Mà hiện tại La Trinh chỉ cần bị đánh mà thôi, dùng dòng nước ấm có tác dụng tương đương với thiên địa tạo hóa đan để tẩy rửa chính mình. Đem tạp chất ở trong người bài xuất đi, so với những người khác khổ sở tu luyện, 1 năm mới có thể bài xuất ra một chút xíu tạp chất. Chỉ sợ rằng tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp 100, gấp 1000 lần, La Trinh vốn đã là luyện nhục cảnh đỉnh phong. chỉ vì 2 năm nay hắn bị ép trở thành bia thịt, căn bản không có thời gian để mà tu luyện. Cảnh giới chỉ dừng lại ở luyện nhục cảnh đỉnh phong mà thôi, thế nhưng trải qua bữa tiệc ăn đòn ngày hôm nay, tạp chất trong thân thể của hắn đã được tẩy rửa, bài xuất ra ngoài, La Trinh cảm giác rằng thân thể của mình tựa hồ đã có biến hóa về chất. Nhục thể đã tinh khiết vô cùng, thời điểm vừa mới tắm xong, hắn đã phát hiện ra, ở trong tạp chất màu đen kia còn có một ít tạp chất màu trắng mờ. Những tạp chất được bài trừ ở trong nhục thể có màu đen tuyền dơ bẩn, mà những thứ tạp chất màu trắng mờ kia chính là những tạp chất được bức ra từ trong xương cốt, đây cũng chính là minh chứng cho việc hắn đã tiến vào cảnh giới luyện cốt cảnh. La Trinh đem giường sắt dịch sang một bên, bên trong tầng hầm ngầm trông có vẻ trống trải hẳn lên, toàn thân La Trinh được bao bọc bởi một tầng tử quang. Tầng hào quang màu tím này có vẻ tương tự với hào quang màu tím trên người của La Phái Nhiên ngày ấy, La Trinh nhảy lên đánh ra một quyền. Trong không khí lập tức sản phát ra tiếng nổ vang, ba, sóng âm cường đại làm không khí tán loạn lên, ngọn nến. Mấy trang giấy bên trong hầm cũng bị quấy loạn làm cho hỏng bét, chỉ tiếc là tầng hầm này nhỏ hẹp, không có nhiều khoảng trống cho lắm, nếu không có thêm người đá ở đây, hắn có thể kiểm nghiệm thử sức mạnh hiện tại của bản thân, mặt khác, La Trinh cũng sợ tạo ra động tĩnh quá lớn, làm cho người ta chú ý đến, nhưng mặc hiện tại, hắn là cường giả luyện cốt cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, cách chương.